Chương 81, Hoàn Mỹ Kế Hoạch. Tiểu huynh đệ, chỉ còn lại có hai người chúng ta, ngươi là muốn tiếp tục vẫn là chúng ta chia đều nó đến cuối cùng một ván thời điểm, cũng chỉ còn lại có nạ rủ tổ cùng ngay từ đầu lên tiếng cái kia trung niên nam nhân, hắn làm như vậy cũng là vì bảo hiểm, mặc dù làm như vậy sẽ để cho hắn vô duyên vô cớ tổn thất nhiều tiền như vậy, thế nhưng là, muốn tại tiếp tục tiến hành tiếp, lấy tiểu tử kia vật khí, hắn có khả năng sẽ thường mất cả chỉ lẫn trải. Hắc hắc, không cần, khó được thiếu gia ta vận khí tốt như vậy, chúng ta tiếp tục nạ rủ tổ một ngụm cự tuyệt nam tử trung niên đề nghị, rõ ràng đưa tới cửa tiền, hắn tại sao muốn phân cho người khác một nửa, hắn nhưng không có một viên lòng nhân tử. Ha ha, người tuổi trẻ chính là ưa thích liều mạng, vợ ơ y thi tô tờ, chúng ta tiếp tục nam tử trung niên tuy là một mặt ôn hòa bộ dáng, nhưng mà, trong hai mắt sớm đã là hung ác nham hiểm lạnh nhạt. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết, tự nhiên là nạ rủ tổ thắng được đánh cược. Không đến nửa ngày thời gian, nạ rủ tổ phía trước chính là chất thành hơn ngàn vạn. Một chút dân cờ bạc nhìn thấy nạ rủ tổ vận khí tốt như vậy, đều là trong miệng không cam lòng giận mắng vài tiếng đằng sau, đong đưa đầu bất đắc dĩ rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có 4-5 người còn tại kiên trì. Dù nạ đại nhân, chúng ta chỉ còn lại có 20 vạn. Đã thua 280 vạn, chúng ta thật vất vả lấy được hơn 100 vạn cũng không thể lập tức thua sạch nha, bằng không thì chúng ta liền ngay cả khách sạn đều ở không dậy nổi. Xú nã đại nhân, chúng ta trở về đi nhìn xem nạ rủ tổ trước mắt khoản tiền lớn, xì rủn trong mắt không ngừng hâm mộ, sau đó thấp giọng với xú nã lo lắng nói ra. Không được, ta nhất định phải thắng trở về mới được. Xú nã đã hoàn toàn đánh mất lý trí, không chút nào nghe theo xì rủn ý kiến, kiên trì muốn cùng nạ rủ tổ tiếp tục cược xuống dưới. Chúng ta tiếp tục sau đó không đợi xì rủn cãi lại, dù nạ chính là khe kêu một tiếng, lay động trong tay xúc sắc trùng, sau đó buông xuống no y hắc hắc, mị nữ ngươi còn dám tiếp tục chơi à, chờ sau đó không sợ nội y đều thua sạch sao. Nhìn xem xù nạ dáng vẻ, nạ rủ tổ không khỏi hắc hắc cười một tiếng, sau đó cũng là lay động trong tay xúc sắc trùng sau đó buông xuống. Ba người khác thấy thế cũng là bắt đầu lay động buông xuống. Bọn hắn cũng liền không tin, nạ rủ tổ vận khí biết một mực tốt xuống dưới. Nhìn xem nạ rủ tổ, dù nạ trong mắt không khỏi đặc sắc liên tục, thật lâu không người nào dám đùa giỡn nàng, nhưng mà nạ rủ tổ tại cái này trong vòng nửa ngày, đã liên tục cầm ngôn ngữ đang đùa giỡn nàng. Người bình thường mặc dù sẽ kinh diễm nàng mỹ mạo, thế nhưng là ở trên người nàng một cô không hiểu cảm giác gáp bách phía dưới, đều là không dám ra nói đùa giỡn nàng, nhưng mà... Đối diện tiểu quỷ không chỉ có không có chút nào áp lực, ngược lại một mặt dễ dàng ý đùa giỡn nàng. Đánh cược rất nhanh công bố kết quả, sự thật cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng như thế, nạ rủ tổ vẫn như cũ là đại sát tứ phương, trực tiếp đem bọn hắn tiền toàn bộ thắng tới. Sau cùng ba tên dân cờ bạc cũng là hùng hùng hổ hổ nhau nhau rời đi, cuối cùng trong phòng cũng chỉ còn lại có Tsu nạ cùng nạ rủ tổ đang đánh cược. Tsu nạ đại nhân, mọi người đọc không đùa. Chúng ta trở về đi nhìn thấy trong phòng dân cờ bạc nhao nhao rời đi, xì rùn đáy lòng lập tức thở dài một hơi, sau đó vội vàng nói với Tsu nạ. Nghe xì rùn khuyên can, Tsu nạ trong mắt cũng là dần hiện ra dễ rủa vẻ do dự đến, nàng cũng biết lại chơi xuống dưới khẳng định thua sạch sành sanh, bất quá nàng mỗi lần chính là không tin cái này tà, luôn luôn muốn cược cuối cùng một thanh mới cam tâm, kết quả mỗi lần đều là thua cái mất cả chỉ lẫn trải. Hắc hắc, vị mỹ nữ kia, ta nhìn ngươi hay là không cần chơi, lại chơi xuống dưới liền muốn thua sạch. Nạ rủ tổ nhìn về phía Tsu nạ do dự thần sắc, cũng là một mặt hí ngược nói. Hắn biết nếu như hắn không chọc giận Tsu nạ, có lẽ hắn còn có thể nghe theo Xì Dùn, cùng với nàng trở về. Chỉ bất quá nạ rủ tổ lần này phép khích tướng một khi dùng đến, không thể nghi ngờ biết kiên định Tsu nạ tiếp tục cược đi xuống quyết tâm. Đáng giận, lao nương mới không có nhát gan như vậy đâu, chúng ta tiếp tục quả nhiên. Vừa thấy được nạ rủ tổ ánh mắt, dù nạ lập tức táo bạo bắt đầu, tại song bạc, nàng căn bản liền sẽ không đi tận lực để cho mình giữ vững tỉnh táo, nàng chính là muốn loại này điên cuồng, chỉ muốn đánh bạc thắng tiền, cái khác không để ý tới. Hắc hắc, vậy ta liền đem ngươi sau cùng 10 vạn khối QNZ thắng chứ, nhìn ngươi chờ chút còn lấy cái gì cùng ta cược. Nạ rủ tổ nghe vậy không khỏi cười hắc hắc nói, hôm nay vận khí làm hắn tràn đầy tự tin, căn bản không sợ cái gì. Mà lại coi như thua QNZ không có gì, dù sao đều là thắng tới tiền, bại bởi Tsu nạ hắn cũng vui vẻ. Lúc này ngươi tới trước để cho an toàn, dù nạ để nạ rủ tổ chức đổ xúc sắc, lựa chọn hậu phát chế nhân. Hắc hắc, ta tới trước liền ta tới trước tốt nạ rủ tổ sau khi nghe được lập tức hắc hắc cười một tiếng, cuối cùng lay động xúc sắc chung buông xuống, mở ra xúc sắc chung. 1-2 tam tài 6 điểm, khanh khách, lần này ta thắng chắc. Nhìn thấy nạ rủ tổ lắc ra khỏi tới điểm số, dù nạ lập tức cười lớn một tiếng, tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng. Nàng đắc ý nhìn xem nạ rủ tổ, giơ tay lên bên trong xúc sắc chung diêu động. 1-2-2, 5 điểm, ha ha, ta nói mỹ nữ ta đã để ngươi ngươi hay là không thắng được. Nhìn thấy Tsu Na mở ra điểm số về sau, nạ rủ tổ lập tức ha ha cười nói. Mặc dù loại kết quả này nạ rủ tổ đã từng có đoán trước, nhưng là thật chứng kiến đến Tsu Na vận khí lúc, nạ rủ tổ vẫn là không nhịn được liên tục cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Đáng giận nhìn thấy nạ rủ tổ cười đến vui vẻ như vậy dáng vẻ, Tsu Na không khỏi hận đến nghiến răng. Hai tay nắm tay hung hăng trên sàn nhà đập một cái. Hắc hắc, vị mỹ nữ kia, ngươi đã không có tiền cược. Nạ rủ tổ nhìn xem Tsu Na dáng vẻ phẫn nộ, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười, không ngừng mà tại Tsu Na bên thai châm ngòi lấy. Hừ, Tsu Na nhìn xem nạ rủ tổ đắc ý bộ dáng, rất muốn đánh hắn, bất quá, nàng đích sát thua, mặc dù tức giận, nhưng cũng là không thể làm gì, tức giận sau khi... Tsu Na không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng, "Xi Jun, chúng ta đi hắc hắc, mỹ nữ, chờ một chút." Ta nhìn thấy Tsu Na cùng Xi Jun muốn đi, nạ rủ tổ không khỏi vội vàng gọi lại Tsu Na. "Đáng giận tiểu quỷ, ngươi có tin ta hay không một quyền đánh bay ngươi." Bỗng nhiên quay đầu, Tsu Na không khỏi trong mắt bốc hỏa nhìn xem nạ rủ tổ nói, nếu không phải sợ bị người nói nàng không thua nổi lời nói, nàng đã sớm tiến lên một quyền đánh bay nạ rủ tổ. "Hắc hắc, đừng như vậy hung à, ta cho ngươi cái lật bản cơ hội đi, chỉ cần ngươi thắng, phía trước ta tất cả tiền đều là ngươi." Nhìn thấy Tsu Na dáng vẻ, trong nháy mắt kia áp chế mà đến khí thế cường hãn, nạ rủ tổ trên mặt bình tĩnh như nước, nghĩ đến chính mình cái này kế hoạch thiên y thì vô phùng, nạ rủ tổ không khỏi lộ ra một tia cười tà. "Thật vờ ơ y thi tô tờ, ta đánh cược với ngươi nghe được mình lại còn có lật bản cơ hội." Tsu Na một lời đáp ứng, không có chút nào cân nhờ ở cờ đến đây là nạ rủ tổ cái bẫy. "Hắc hắc, đừng cao hứng như vậy sớm à, ngươi liền không có nghĩ tới vạn nhất ngươi thua đâu." Nạ rủ tổ trên mặt treo cười xấu xa, hắn tựa như dẫn dụ tiểu hồng mạo la ho so y sa mở đồng dạng, từng bước đem Tsu Na đưa vào mình thiết kế trong bẫy. "Điều kiện gì?" Tsu Na ngẩng đầu nhìn một chút nạ rủ tổ, lật lọng chất vấn, có cơ hội tốt như vậy có thể lật bàn, Tsu Na nói cái gì cũng sẽ không bỏ lỡ. "Hắc hắc, trên người ngươi cái kia hai tòa sơn phong hoàn toàn chính xác đủ lớn, nếu như ngươi làm nữ nhân của ta, như vậy, ta hẳn là không cần lo lắng hài tử của ta cho bú." Vấn đề nhìn thấy Tsu Na trên thân cái kia hai tòa sơn phong đồng dạng đứng thẳng ngọc nữ phong, treo đến nạ rủ tổ trên thân dâng lên một cỗ không minh nghiệp hỏa, cực nóng đốt cháy toàn thân của hắn. A, nghe được nạ rủ tổ đưa ra như thế hạ lưu yêu cầu, Xi Jun không khỏi mắt trợn tròn nhìn xem nạ rủ tổ. Không nghĩ tới nạ rủ tổ lại dám cùng Tsu Na đưa ra yêu cầu như vậy đến, Xi Jun phảng phất có thể gặp đến, nạ rủ tổ đến lúc đó bị Tsu Na đánh bay chẳng cảnh. Usuzuga ở một bên nghe vậy cũng là e lệ không thôi, không nghĩ tới nạ rủ tổ xấu như vậy, trực tiếp đưa ra dáng vẻ như vậy yêu cầu tới. Nhìn xem nạ rủ tổ cười xấu xa dáng vẻ, Usuzuga áo nhịn không được bóp hắn một cái, để phát tiết mình ăn dấm cảm xúc. Bất quá, ngay cả như vậy, nàng cũng là không nói thêm gì, bình yên tiếp nhận. Dù sao giống nạ rủ tổ dạng này lý ra, không chỉ có anh tuấn xuất khí, thiên tư thông minh, hơn nữa còn có một thân thực lực cường đại, đây không thể nghi ngờ là trên đời này ngàn vạn thiếu nữ yêu thích. Nàng cũng không có trông cậy vào tự mình một người độc chiếm nạ rủ tổ, dù sao tại nạ rủ tổ trong nhà, nàng chỉ thấy qua mấy cái nữ nhân của hắn, đối với cái này, Usuzuga ảo cũng là lặng yên tiếp nhận. Bất quá, mặc dù nàng không phản đối nạ rủ tổ tìm những nữ nhân khác, nhưng là, làm nữ nhân thiên tính, ăn sai ngược lại là không thể tránh được sự tình.